Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, bóng tối đặc tính. Từ khi lần trước liên hệ về sau, Andrea không còn có nhận qua Ilun bất luận cái gì chỉ thị. Liên tưởng đến bản thân đã từng làm ra kinh dị suy đoán. Andrea có một đoạn thời gian rất dài không có chủ động câu đối hệ Ilun làm ra nếm thử. Bất quá trải qua mấy năm lắng đọng, hắn dần dần nghĩ thông suốt. Chỉ cần Ilun xác thực đối Azeroth không có ác niệm, sẽ không uy hiếp được bản thân cùng các tộc nhân an toàn. Như vậy mặc kệ Ilun bản thể đến cùng là cái gì, nàng đều là một cái đáng giá tín ngưỡng chân thần. Không ai biết Ilun là lúc nào bắt đầu chú ý Azeroth. Chí ít phải đã biết thời gian tiêu xích. Thậm chí Andrea bằng vào xuyên việt giả năng lực biết được tương lai hơn một vạn năm bên trong. Ilun chưa từng có biểu hiện ra cái gì đối Azeroth có hại uy hiếp. Làm Ilun thân thuộc, Andrea nếu như có thể liên hệ với vị này chân thần, nói không chừng có thể từ nàng nơi đó thu hoạch được một chút trọng yếu gợi ý. Nhưng từ hắn 5 năm này Phật hệ tín ngưỡng đến xem, Ilun chủ động hiện thân tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể từ các phàm nhân nghĩ biện pháp thông qua một loại nào đó đường tắt cùng Ilun câu thông. Từ Sandris trong miệng biết được, Tyrion tại 5 năm này nhiều thời giờ bên trong đồng dạng không có liên hệ với Ilun. Cẩn thận suy nghĩ, Vasi tu kiến Azethara pho tượng hành vi dẫn phát Andrea suy nghĩ sâu xa. Hắn tiến tới nghĩ đến bản thân lần thứ nhất cùng Ilun trực tiếp trò chuyện tình huống. Ta nhớ được, trừ mượn nhờ Ilun tia làm mối quan hệ, lúc ấy hiện trường còn có một tôn to lớn Ilun pho tượng A. Mặc dù mặt là mơ hồ, nâng lên pháp trượng đỉnh nhìn một chút, chưa kích hoạt trạng thái tia óp Ilun y nguyên lơ lửng tại Gehania pháp trượng đỉnh xoay chậm. Chậm, tạm thời thử một chút đi. 5 năm này thời gian bên trong, Andrea tại xe đầu of the Dark Moon giáo phái thành lập về sau, phần lớn thời gian đều là khai thác chăn dê thức quản lý. Hắn không có ý định giống như Tyrion, quá nhiều cường điệu bản thân đang giáo phái bên trong địa vị cùng tồn tại cảm. Ngược lại rất điệu thấp ủy quyền cho cái khác tế ti tự hành truyền giáo. Có câu nói kêu lên đi xuống hiệu, làm nguyệt thần thân thuộc Andrea bản thân đều như thế Phật hệ. Xe đầu of the Dark Moon giáo phái tế ti cũng không có tích cực đi nơi nào. Tay cầm Monai Well loại này, thần tích, Moon Knight Thao nhiều năm như vậy đến tự nhiên mà nhưng liền đem trong chấn tín ngưỡng Ilun cư dân lừa gạt đến cái này mới phát giáo phái bên trong. Dù sao xe đầu of the Dark Moon tối cao tín ngưỡng vẫn như cũ là Ilun. Chỉ là đối Ilun lực lượng hình thức cùng quyền năng giải thích cùng Tyrion lãnh đạo Sisterhood of Ilun hoàn toàn khác biệt. Căn cứ giáo phái cái bóng đại tế ti Andrea miêu tả, Ilun cũng không phải là Sisterhood ngàn vạn năm đến chỗ ghi lại như thế. Chỉ có ánh sáng chói lọi lấp lánh một mặt, phần tối của mặt trăng đồng dạng cũng là nàng hình dáng vầng trăng một phần trong đó. Mà xem như phần tối của mặt trăng lực lượng biểu tượng, Andrea cùng xe đầu of the Dark Moon giáo hội tế ti nắm giữ hư không. Hoặc là nói bóng tối lực lượng chính là một loại chứng cứ rõ ràng. Tại Andrea trong ấn tượng, lực lượng bóng tối là một loại rất khó điều khiển thiên môn năng lượng. Cùng ánh sáng tương phản bóng tối thời gian dài sử dụng, rất dễ dàng đối người sử dụng tạo thành tinh thần ăn mòn, tiến tới ảnh hưởng đến người sử dụng tâm trí. Nhưng mà sự thật chứng minh, đây là một loại chính cống thành kiến. Lực lượng cuối cùng chỉ là lực lượng, mặc kệ tự nhiên, ánh sáng, bóng tối, thậm chí là tà năng, lực lượng bản thân cũng sẽ không mang theo bất luận cái gì khuynh hướng tính. Truy nguyên vẫn là muốn nhìn người sử dụng nó. Tà năng được công nhận là lớn nhất lực phá hoại, cũng dễ dàng nhất mất khống chế năng lượng. Nhưng căn cứ Andrea hiểu rõ, Illidan từ khi thu hoạch được tà năng về sau, trong cơ thể hắn lực lượng chưa từng có xuất hiện qua dù là một lần bảo tàu. Cái này nói rõ một vấn đề, chỉ cần có được kiên định ý chí, liền xem như tà năng loại này bị yêu ma hóa năng lượng đồng dạng có thể hoàn mỹ trưởng không lấy. Andrea tại bắt đầu truyền giáo về sau, đã từng có một đoạn thời kỳ vội vã cuống cuồng chú ý chuyển tu lực lượng bóng tối Ilun Tế Ti. Nhưng thời gian 5 năm đi qua, giáo phái Tế Ti thậm chí tiếp nhận truyền giáo gia nhập Shadow of the Dark Moon giáo hội giáo chúng. Không ai xuất hiện qua tinh thần gặp ăn mòn dị trạng. Ban sơ Andrea đối với cái này cảm thấy may mắn, đồng thời cũng chứa một chút nghi hoặc. Hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời viện trợ mất khống chế các tế ti áp chế trong cơ thể lực lượng bóng tối. Đi qua cùng các tế ti cùng Salatat thảo luận, Andrea cuối cùng được ra một cái kết luận. Hắn trong trí nhớ sử dụng lực lượng bóng tối mất khống chế người. Phần lớn đều là nhận voi lót hoặc là thượng cổ chi thần ảnh hưởng. Làm sử dụng hư không chi lực đại hành ra, thượng cổ chi thần bằng vào tinh thần lực ảnh hưởng cực mạnh bóng tối pháp thuật. Dựa vào bản thân ở khắp mọi nơi khủng bố nói nhỏ. Nghĩ dụ hục phàm nhân sa đọa quả thực không nên quá dễ dàng. Nhưng có Ilun che chở nguyệt thần tín đồ khác biệt, cổ thần cơ bản không có khả năng đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu đến tín ngưỡng chân thần giáo. Hội bên trong, Andrea trải qua mấy năm đến dốc lòng nghiên cứu phát hiện, lực lượng bóng tối đặc tính không chỉ là mạnh tại tinh thần pháp thuật bên trên. Năm gần đây Andrea tại Salatat chỉ điểm phía dưới, nghiên cứu ra không ít trực tiếp công kích hệ bóng tối pháp thuật. Trong đó liền bao quát lúc trước hắn tại High Mountain sử dụng qua đoạn đầu đài cùng ảnh trào các loại, nếu như dùng khoa học điểm ngôn ngữ để giải thích, lực lượng bóng tối nên tính là một loại nào đó phản vật chất năng lượng. Như thế nào vận dụng loại này năng lượng, còn phải xem người sử dụng lĩnh ngộ của mình cùng quen thuộc. Tinh thần công kích chỉ là lực lượng bóng tối đặc tính một phần trong đó. Còn có càng nhiều không biết cách dùng chờ đợi Andrea cùng Shadow of the Dark Moon các tế ti khai. Quốc, không tìm được. Andrea khó có thể tin nhìn trước mắt Furion, ngươi xác định. Không phải nói đùa ta à. Furion cười khổ gãi đầu một cái, chỉ ít chúng ta cẩn thận điều tra qua đi cho ra kết luận là dạng. Này. Xác thực có một loại nào đó sinh vật tiềm ẩn tại Fairwood rừng rậm chỗ sâu. Nhưng đối phương tựa hồ không có ý định bị lộ ra đi ra. Chúng ta mấy lần xâm nhập trong rừng thăm, dò, phát hiện không ít sinh vật có trí khôn sinh hoạt qua vết tích. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có tại trước mặt chúng ta hiện thân. Cũng không có chủ động công kích qua chúng ta. Andrea nhếch nhếch miệng, vậy thì có điểm phiền. Phước, vâng, núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất. Những thứ này tên giảo hoạt hẳn là bận tâm đến nhân số của các ngươi khá nhiều. Không có nắm chắc tất thắng mới kềm chế công kích của mình sao sao? Furion ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Tại thăm dò tiến vào giai đoạn sau cùng lúc, ta hạ lệnh để đám Druid 22 phân tán tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cũng không có đem đối phương dẫn dụ đi ra. Sandris chau mày, nói như vậy, đây là một cái xảo trá mà có được độ cao trí tuệ tộc đàn. Ta làm sao không nhớ rõ Fairwood rừng rậm có loại này dân bản địa. Andrea trong mắt lóe lên một tia sắc bén, có lẽ không phải dân bản địa. Mà là chúng ta đã từng quen thuộc người xa lạ. Sandris, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì gọi là quen thuộc người xa lạ? Hiện tại không có chứng cứ có thể bằng chứng Sater tồn tại. Andrea cũng không giống Tyron như vậy ra mặt dày. Cả ngày mượn dùng Ilun thần khải danh nghĩa. Ta chỉ là có loại dự cảm này. Thu hồi suy nghĩ, Andrea quay đầu nhìn về phía Sandris. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đề cao đối loại này không biết sinh vật cảnh giới. Sandris, đã Tyrion nghĩ lính gác bộ đội tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Người dứt khoát tự mình xuất lĩnh một nhánh lính gác phân đội thường trú Fairwood rừng rậm. Nếu như bọn hắn đối với tộc ta xác thực ôm lấy địch ý, một ngày nào đó sẽ nhịn không được lộ diện. Đến lúc đó, Tyrion mong đợi chiến tranh có lẽ liền sẽ chân chính tiến đến. Mặc dù trận chiến tranh này quy mô khẳng định không tại dự liệu của nàng bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục